Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 361 rút lui. Song tháp tinh chiến tranh cứ điểm dơ 12. Trong phòng chỉ huy tác chiến tối cao. Tư đồ Vi Vi rất không có hình tượng nằm ở trên ghế làm việc, gác chân lên trên bàn, thần thái nhàn nhã. Đột nhiên, tiếng cảnh báo chói tai vang lên. Ánh đỏ đại biểu y hiểm không ngừng nhấp nháy ở trong phòng chỉ huy. Xảy ra chuyện gì, vực ngoại thiên ma đều điên rồi, bắt đầu bạo động. Biểu tình tư đồ Vi Vi biến đổi, điều tra toàn bộ địa đồ. Nhìn thấy phía trên rầm rạp chẳng chịt điểm đỏ giống như điên cuồng tuôn ra, bao vây truy sát điểm màu lục đại biểu cơ giáp sư gần như hình thành hải dương. Song tháp tinh chỉ là một cái chiến trường ngoại vi, vực ngoại thiên ma cũng không quá cường đại. Tối đa tại bên trong khu vực cố định chém giết với cơ giáp sư tiêu hao lẫn nhau. Nhưng lần này tại một đầu khác. Từng đoàn điểm đỏ to lớn đều đang đánh về phía chiến trường, muốn thông qua điểm kết nối hai bên trực tiếp giết đến đại bản doanh cơ giáp sư. Lập tức truyền tin, lệnh sĩ quan cấp tá trở lên đến đây họp. Tư đồ Vi Vi ra lệnh, lẩm bẩm đám thiên ma này. Là bị chọc tới chỗ hiểm sao, sao lại điên cuồng như vậy? Cùng lúc đó, mệnh lệnh từ cao tầng cơ giáp sư cũng xuất hiện ở trước màn hình máy tính của cô. Vực ngoại thiên ma có khả năng phát động phản công điên cuồng, tất cả cứ điểm trên song tháp tinh làm tốt công tác phòng ngự, nếu như đến hoàn cảnh quan chỉ huy cho rằng không thể thủ nữa, tổng bộ cho phép tất cả cứ điểm tạm thời rút lui. Một mệnh lệnh đỏ tươi, khiến cho thần sắc tư đồ Vi Vi trầm xuống thú vị. Chẳng lẽ cơ giáp sư cùng vực ngoại thiên ma đại quyết chiến đã đến thời khắc mấu chốt? Nhanh! Bên ngoài bình nguyên Hắc Phong, Phương Tiên cùng tiểu đội trục phong giả đang nhanh chóng rút lui. Sau lưng bọn họ thấp thoáng có thể nhìn thấy tất cả vực ngoại thiên ma gần như hình thành đại quân hải dương màu đỏ. Cấp tinh ma không nói tùy ý có thể thấy. Nhưng tuyệt không kỳ lạ, trong đó có không ít đại ma ảnh càng lớn hơn. Những vực ngoại thiên ma này điên cả rồi sao? Hoắc Vô Dung lẩm bẩm nói, tiếp tục tiến lên, sẽ phải đối mặt với hỏa lực phòng ngự của chúng ta, bọn chúng sẽ bị tổn thất thảm trọng. Có lẽ, lúc này bọn chúng đã không quan tâm nữa. Phương Tiên buồn bực trả lời, còn đang suy nghĩ dự cảm của mình. Cho dù cơ giáp sư chiến bại vực ngoại thiên ma cũng không có liên quan gì đến võ đạo của mình. Vì sao mình lại có sự cảm xấu như vậy? Trừ phi một loại ảnh hưởng cùng quấy nhiễu đến từ tầng cao hơn đang hình thành. Không được, phải cưỡng ép thử phá quan. Nghĩ tới đây, hắn hô lớn đi chiến tranh cứ điểm dơ 12 gần nhất. Tiểu đội trục phong giả không có bất cứ ý kiến gì, chỉ có thể mang thương binh theo sát Phương Tiên đang mở đường máu. Cơ giáp hành động như gió. Lại có Phương Tiên mở đường, đoàn người lui lại coi như thuận lợi. Không bao lâu, liền rời khỏi chiến ca, hơn u, lơ u, cơ trước, đến khu vực phòng ngự do cơ giáp sư chế tạo. Gọi cứ điểm, tôi là La Nghệ, xin trợ giúp hỏa lực. Phương Tiên không chút khách khí, bắt đầu kêu cứu. Sau một khắc, đại lượng hỏa lực từ trên trời giáng xuống, rơi vào đám thiên ma ở phía sau. Ngay cả tinh ma, Nguyệt Luân trước hỏa lực to lớn của cứ điểm cũng bị oanh thành từng mảnh. Thế nhưng, thiên ma nhiều như biển. Đồng thời thật sự giống như phát điên, không tiếc sinh mệnh phóng tới họng pháo. Xem ra, đã xảy ra đại sự rồi. Phương Tiên tiếp tục đi tới, không bao lâu, liền nhìn thấy pháo đài cao lớn uy nga. Lúc này, vô số cơ giáp, giống như chim nhỏ kinh hoàng không ngừng bay về xào huyệt. Ngẫu nhiên còn có mấy tên gia hỏa xui xẻo, bị thiên ma hồng lưu cuốn lấy, giống như giọt nước trong trường giang, lóe lên rồi chợt im mặt. Nhanh, cứ điểm xe cất cánh sau 2 phút nữa vào muộn, đừng có trách tôi. Thông tin truyền tới. Là tư đồ Vi Vi. Những chiến tranh cứ điểm này bình thường đều là thành lũy vững chắc, thời khắc mấu chốt liền giống như phi thuyền vũ trụ, hàng không mấu hạm. ngay cả cứ điểm cũng phải rút lui. Con mắt Phương Tiên co rụt lại, bất quá thời gian này đã đủ. Hắn mang theo tiểu đội trục phong giả, vọt vào một cái cảng còn mở. Tuy tiểu đội trục phong giả cũng không thuộc cứ điểm, nhưng tin tức thân phận đều thông dụng, lúc này xin tạm thời đóng quân tu chỉnh, lập tức được thông qua. Cơ giáp hạ xuống, đội viên tiểu đội trục phong giả vội vàng mang đội trưởng cùng trà hoàn tử tiến nhập phòng cấp cứu. Biểu tình Hoắc Vô Dung có chút kỳ quái, đi theo Phương Tiên đến một chỗ cửa sổ, nhìn cảnh tượng phía ngoài. Họng súng liên tục oanh động, oanh vô số vực ngoại thiên ma thành cho tàn, các loại vũ khí năng lượng liên tiếp đăng tràng, hiệu quả âm thanh ánh sáng tương đối kinh người. Nhưng vực ngoại thiên ma quá nhiều, đồng thời còn có đại lượng cường giả hỗn tạp trong đó. Ngay cả hỏa lực của cứ điểm tựa hồ cũng không chèo chống được bao lâu. Toàn thể chú ý, chuẩn bị cất canh một. Đúng lúc này, âm thanh Tư Đồ Vi Vi truyền tới. Cứ điểm to lớn chấn động, toàn bộ cảng đáp đóng lại, vị trí ban đầu xuất hiện chấn động kịch liệt. Chợt cứ điểm khổng lồ hóa thành một chiếc mấu hạm lơ lửng, bên dưới đột nhiên phun đột hỏa diễm to lớn trực tiếp thăng không, ở chỗ cũ lưu lại một cái hố đen khổng lồ. Nếu như từ vũ trụ nhìn xuống, một phần thuộc về cơ giáp sư trên song tháp tinh, lúc này có trên trăm chiếc mấu hạm lơ lửng như vậy, giống như từng khỏa ngôi sao dần bay lên tiến vào tầng khí quyển, tình cảnh vô cùng tráng lệ. Đây là muốn hoàn toàn rút lui khỏi chiến trường. Hoắc Vô Dung lầm bầm, có chút không thể tin chúng ta rút lui quy mô lớn. Có lẽ vậy. Vực ngoại thiên ma bạo động, chúng tổn thất nhiều hơn chúng ta chỉ là. Có lẽ sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời đi như thế. Hẳn sẽ liều mạng. Phương Tiên nhìn thấy, phía trên không trung từng đám mây đen. Đó là vực ngoại thiên ma có được năng lực phi hành kết thành bầy truy kích đến. Tôi muốn đi tu luyện. Hắn cũng mặc kệ Hoắc Vô Dung muốn nói lại thôi, trở lại ký túc xá của mình. Thời gian quý giá, phải lập tức thử đột phá. Phương Tiên khoanh chân ngồi xuống quyết định. Thiên ma tính. Nhân loại ngu muội. Ngươi có minh ngộ sinh mệnh áo nghĩa. Lý giải chân lý vũ trụ hay không? Âm thanh đạm mạc quanh quẩn ở trong ý thức Hoa lão. Không, đây cũng không phải âm thanh, phảng phất từ vô số trùng thì vặn vẹo thân thể chấn động. Tạo thành tạp âm. Bên trong tạp âm kia tựa hồ ẩn dấu âm tiết bất đồng, hợp thành một câu hỏi. Hoa lão phảng phất mất đi thân thể của mình, càng đừng nói đến cảm ứng cơ giáp. Lấy trạng thái mất trọng lượng trôi nổi ở trong vũ trụ. Bà nhìn thấy vũ trụ đản sinh từng khỏa tinh cầu hình thành, thậm chí thấy được vũ thần tinh. Tại trăm triệu năm trước, phía trên vẫn chưa có nhân loại, mà là một đám sinh vật giống như nhuyễn trùng mọc ra xúc tu thống trị thiên không cùng đại địa. Chúng đã sáng tạo ra văn minh sáng lạn không thua võ giả cơ giáp vũ thần tinh, lại bỗng nhiên tiêu thất. Tất cả tinh cầu bị tai nạn bao phủ, hoàn cảnh sinh thái cải biến thật lớn. Tại ôn dịch, nạn đói, tử vong chọn lọc, một đám sinh vật tiến hóa, bọn họ chính là nhân loại khởi nguyên của vũ thần tinh. A. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 362 tai nạn. Hoa lão kêu thảm, giống như một chiếc máy tính cũ kỹ bị đút vào quá nhiều tin tức. Trong lúc nhất thời, đầu óc của bà giống như bị chết máy, ý thức giống như trải qua một phen cực hình. Nhân loại ngu muội, các ngươi chiến đấu với cái gọi là vực ngoại thiên ma, lại không biết chúng chỉ là đồ chơi của ta, lấy tử vong hủy diệt cùng sinh mệnh bản thân lấy lòng ta. Âm thanh vô số trùng thì hội tụ, giống như tay cầm lưới dao sắc bén đâm vào thức hải Hoa lão. A. Bà kêu thảm, đột nhiên tỉnh lại. Lọt vào trong tầm mắt có thể nhìn thấy, vẫn là chỗ sâu trong lòng đất thiên ma tinh, bà vẫn đang khống chế lấy cơ giáp, kết đội với những cơ giáp sư đỉnh phong khác. Vừa rồi bà lắng nghe âm thanh của tồn tại vĩ đại, tựa hồ đã qua ngàn vạn năm. Nhưng ở bên trong thế giới hiện thực, mọi người mới chỉ vừa tiến vào, mấy cơ giáp sư khác còn phát hiện hoa lão khác thường, ăn cần nhìn sang hoa lão. Bà dự cảm được thứ gì? Tử vong vô tận, tử vong cùng kinh khủng. Âm thanh hoa lão bén nhọn, đây không phải là căn nguyên của vực ngoại thiên ma, mà là tồn tại chúng ta vô pháp đối kháng. Vực ngoại thiên ma chỉ là một đám phụ thuộc cùng nô bộc, dùng tánh mạng chiến đấu, tử vong cùng hủy diệt, lấy lòng vị tồn tại kia. Hoa lão, bà bị địch nhân dọa sợ choáng váng rồi sao? Các lão không vui nói rõ ra nào. Tồn tại gì mẫu thể của vực ngoại thiên ma nó vượt qua giới hơn A, nơ ca y, A. Không. Mấy người không hiểu. Bản thân hoa lão cũng có thực lực siêu phàm cấp 5, sau khi khống chế cơ giáp càng đạt đến cấp 6. Nhưng ngay vừa mới tiếp xúc, cả người bà tựa hồ muốn hỏng mất, tinh thần đã ở biên giới điên cuồng. Hoa lão chính là vũ thần đại thành, bà ấy dự cảm được nguy hiểm đáng sợ, thiền đề nghị lui lại. Kim sắc cơ giáp truyền đến âm thanh một người khác, địch nhân còn đáng sợ hơn chúng ta nghĩ, lúc trước hoa lão đã bị dự cảm lừa gạt. Thế nhưng, cũng không xác định là trước khi tiến vào bị lừa gạt, hay là sau khi tiến vào. Có lẽ, đó chính là mẫu thể của thiên ma, nó chỉ có tinh thần lực lợi hại, mê hoặc hoa lão, muốn dọa chúng ta đi. Một cơ giáp sư khác phản đối. Nhưng mà, sau một khắc, cơ giáp sư đấu Phật kia đồng dạng sờn tóc gáy. T, H, I, E, N, C, U, D, Q, Q, A, I cảnh báo nguy hiểm hàng lâm. Nguyên bản bên trong lòng đất hắc ám bỗng nhiên xuất hiện một đạo sắc thái rực rỡ. Đó là sự mỹ lệ vô pháp miêu tả bằng ngôn ngữ, thậm chí vượt ra khỏi giác quan của võ giả cùng cơ giáp có khả năng đạt đến, khó có thể miêu tả, rồi lại sáng lạn huy hoàng, huyễn hóa ra ngàn vạn sắc thái kỳ dị. Loại sắc thái này không ngừng lan tràn, thậm chí khiến người nhìn giống như đưa thân vào một thế giới khác, trong óc xuất hiện rất nhiều tri thức vô pháp lý giải. Cùng với loại sắc thái này lan tràn, còn có lời thì thầm giống như bình tĩnh lại tựa như điên cuồng. Nhân loại mù quáng ngu si. Trùng thì hèn mọn nhỏ bé, làm sao có thể lý giải vĩ đại. Ta sẽ hàng lâm lực lượng yếu ớt. Sự giãy giụa tử vong thống khổ của các ngươi sẽ trở thành tế phẩm hiến cho tồn tại vĩ đại. Không. Theo hoa lão kinh hô, vũ trụ tựa như ảm đạm đi không ít. Trong thời điểm này, phảng phất có một vị tồn tại. Hàng lâm một cái hình chiếu, một chút lực lượng, lại bao phủ toàn bộ vũ trụ. Không, cũng không phải bao phủ toàn bộ vũ trụ hiện thực. Mà là sâu sắc cải biến phương thế giới này. Thế giới. Đây là một cái khái niệm bao la vô hạn, mà đủ loại quy tắc, hợp thành cơ sở tồn tại. Ví dụ như hằng số trọng lực, ví dụ như vũ trụ đệ nhất tốc độ, đệ nhị tốc độ, ví dụ như tốc độ ánh sáng âm thanh. Ví dụ như hình thức tồn tại chân khí võ giả, ví dụ như lực lượng siêu phàm. Lúc này trong nội tâm hoa lão tựa hồ nhìn thấy được một cái bóng đen vô pháp miêu tả, khó có thể hình dung, giống như người giống như thú, lại không phải người không phải thú, xòe bàn tay ra kích thích vũ trụ một chút. Trong nháy mắt tiếp theo, hết thảy gì tưởng biến mất, xảy ra chuyện gì? Các lão hô to, cho dù có một thân hạch bình trưởng nhưng không tìm được địch nhân, lại có tác dụng gì? Nơi này, căn bản không có mẫu thể của vực ngoại thiên ma, chỉ là một cái tế đàn. Thời điểm này hoa lão cũng phát hiện cơ giáp khôi phục công năng, vội vàng mở ra quét hình phạm vi lớn, thấy được một ít đồ đằng tế tự còn có thạch trụ thô to. Vừa rồi, là thật hay giả? Bên trong kim sắc cơ giáp truyền ra âm thanh đắng chát ngay lúc vừa rồi tê, hơn y, e, quy, quy. Nơ mơ a tê linh. Không biết. Nhưng nơi này tựa hồ đã không còn nguy hiểm. Tồn tại kia đến cùng đã làm gì? Hoa lão muốn nhúc nhích, nhưng sau một khắc bà vô cùng kinh hãi phát hiện một chuyện. Trong cơ thể bà, nguyên bản chân khí vô cùng hùng hồn, dễ sai khiến, không biết từ khi nào, vận chuyển vô cùng trì trệ. Điều này khiến cho chân khí của bà thụt lùi trong phạm vi lớn, thoáng cách đã trở về trình độ võ sư. Tuy vẫn có thể khởi động cơ giáp, nhưng gánh nặng tăng thêm, giống như đang vác một ngọn núi lớn. Chân khí của tôi. Giờ khắc này, ở trên màn hình thông tin, truyền ra âm thanh ngạc nhiên của các lão cùng với các cơ giáp sư khác, xảy ra chuyện gì? Nội lực của chúng ta thụt lùi trên phạm vi lớn. Không, không phải chúng ta lui bước, mà là quy tê, a, cơ, bơ, y, quy, quy, cải biến. Hoa lão khổ sở nói chân khí khó hình thành hơn, căn cơ võ giả bị dao động. Bà quả thật vô pháp tưởng tượng, đây là hình thái công kích gì? Đối phương cũng không trực tiếp tấn công văn minh huy hoàng do võ giả sáng tạo, chỉ rút một viên gạch từ trong kiến trúc hoa mỹ này, khiến cho kiến trúc vĩ đại bắt đầu lung lay sắp đổ. Tồn tại kia, cải biến đại lượng chân khí, chuyện này sao có thể? Đám người các lão trong chớp mắt đã minh bạch. Nếu như nói lúc trước võ giả vận chuyển công pháp một lần có thể thu được 10 đơn vị chân khí, thời điểm này có lẽ đã biến thành một, thậm chí còn ít hơn. Hệ lụy kế tiếp sẽ vô cùng kinh khủng. Có nguy hiểm tiếp cận. Kim sắc cơ giáp phát ra tiếng giống to là vực ngoại thiên ma. Cấp hy nhập. Từ lỗ hồng chúng ta tạo ra tiến vào. Chuẩn bị nghênh chiến. Các lão vô thức vung tay lên, đột nhiên cảm giác chân có chút nhũn ra, gánh nặng cơ giáp mang đến quá trầm trọng. Thậm chí, nguyên bản hạch bình trưởng vốn đã đại thành, lại không thi triển ra được. Ông kinh nghiệm phong phú, đã quen thuộc chiêu thức, nhưng chân khí quá ít, thuộc về hữu tâm vô lực, không còn năng lượng, máy móc hoạt động thế quái nào được. Chạy mau! Hoa lão hoa dung biến sắc, hy vọng tồn tại kia chỉ cải biến khu vực này. Nếu như cải biến toàn bộ vũ trụ, vậy quê hương của chúng ta, vũ thần tinh còn có đám võ giả trẻ tuổi. Một cái ý niệm đáng sợ xuất hiện trong đầu, nhất thời tại quanh quẩn trong nội tâm các vị cơ giáp sư ở đây. Sau một khắc, bọn họ liền vô pháp suy nghĩ nhiều, bởi vì phải đối mặt với nan đề sinh tồn. Hối hận cùng tuyệt vọng xuất hiện trong lòng đám cơ giáp sư đỉnh phong. Võ giả quá tự tin trực diện kinh khủng khó có thể lý giải, sẽ mang đến tai nạn cho nền văn minh của mình. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 363 cấp 5 bất hủ. Thời gian thoáng trở lại lúc trước. Song tháp tinh cứ điểm di động. Cảm giác nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt. Bên trong phòng luyện công, Phương Tiên khoanh chân ngồi, vuốt ve mi tâm. Tựa hồ hỏa hầu vẫn chưa đủ, nhưng không kịp nữa rồi. Hắn liếc mắt nhìn mở ngoặc tròn thuộc tính đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính xanh Phương Tiên mở ngoặc tròn la nghệ đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp Phương Sĩ mở ngoặc tròn cấp 4 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan cương sát cửu biến đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn võ công bạch hổ thất sát tà công, vô tướng huyền công mở ngoặc tròn tầng thứ 10, vũ thần quyết mở ngoặc tròn, hóa long thần công mở ngoặc tròn, quán tự tại tâm kinh mở ngoặc tròn, quy hạc xuyên niên công mở ngoặc tròn, ngự giáp tâm kinh mở ngoặc tròn tầng thứ nhất, nội công cơ sở mở ngoặc tròn viên mãn, đại cầm nã thủ, phi long bát bộ. Tử đạn quyền mở ngoặc tròn đại thành, hạch bình trưởng mở ngoặc tròn nhập môn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, tuyệt gì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra đóng ngoặc tròn. Võ giả đột phá, đương nhiên không có khả năng ở trong chiến đấu, làm như vậy võ giả đều sẽ chết sạch. Nhất định phải có một hoàn cảnh tốt, điều chỉnh thể xác và tinh thần đạt tới đỉnh phong. Nguyên bản còn muốn tích góp một đoạn thời gian, nắm thật chắc. Nhưng sự cấp tòng quyền 7-8 phần đã đủ liều mạng, không liều, sợ là không còn cơ hội. Phương Tiên rất tin tưởng trực giác của mình. Dù sao cũng là Đại La Đồng Huyền Bí Quan cùng Vũ Thần Quyết cảnh báo. Nghĩ tới đây chân khí trong cơ thể vận chuyển chạy tới thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch, chuẩn bị mở ra đan điền. Đan điền thế giới này đồng dạng cũng là một cái khí quan siêu phàm, thế nhưng không phải dự trữ chân khí. Chuyện đùa. Thế giới này bắt đầu từ võ sinh, liền tu luyện chân khí, trên lý luận mà nói, các nơi trên nhân thể đều có thể dự trữ chân khí nội lực, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là thập nhị chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch. Mà đan điền lại là một loại cảnh giới phía trên kinh mạch. Võ thánh, vũ thần, võ tiên. Con đường bất đồng, vị trí đan dơ, dơ quy quy y, e, nơ cơ u, s quy quy, nơ gơ ở vị trí bất đồng. Lúc này chân khí trong cơ thể phương tiên lưu chuyển, vô tướng chân khí thiên biến vạn hóa, biến thành chân khí dưỡng sinh quy hạc xuyên niên tông. Hắn sớm đã đạt tới võ sư tầng 10 đại viên mãn, lúc này chân khí dưỡng sinh tràn ngập kinh mạch, nhất niệm thúc dục đến đỉnh phong, nhất thời phá vỡ giới hạn nào đó. Những chân khí dưỡng sinh này lưu động, dưới sự bố trí của hắn, mở ra một mảnh khí hải. Cái gọi là hạ đan điền chính là tính mệnh chi tổ, sinh khí chi nguyên, ngũ tạng lục phủ chi bản, thập nhị kinh mạch chi căn, âm dương chi hội, hô hấp chi môn, thủy hỏa giao hội chi hương. Hạ đan điền hình thành, phương tiên nhất thời biết mình đã chứng nơ hơ a quy quy nơ cơ a nơ hơ giới võ tiên. Chân khí trong cơ thể hoạt bát, hòa hợp, ẩn chứa sinh mệnh lực tràn đầy mãnh liệt. Chỉ cần hào hào bảo dưỡng, tùy tiện sống mấy trăm tuổi không thành vấn đề. Võ tiên chi đạo chú trọng một chữ cầu, nhưng mình lại coi trọng công hiệu tu dưỡng của nó hơn. Đây cũng là nguyên nhân mình đột phá nó đầu tiên. Nghĩ tới đây, chân khí phương tiên biến đổi chuyển hóa thành vô tướng chân khí, lại bỗng nhiên phát ra từng tiếng long ngâm. Chân khí như rồng bắt đầu trùng kích trung đan điền. Đây là chân khí hóa long, muốn thành võ thánh. Bên ngoài thân thể phương tiên trực tiếp hiện ra một tầng màu sắc sắt thép, đùng đùng nổ vang. Tuy chân khí vô cùng cuồng bạo, nhưng không tê liệt được kinh mạch trong cơ thể hắn. Trung quy đắc là trời sinh võ thánh, muốn chứng nơ hơ a quy quy nơ lơ y e nơ dễ như ăn cơm uống nước vậy. Không đến bao lâu, trung đan điền mở ra. Phương tiên ngựa không dừng vó, chân khí biến hóa, trùng kích tử phủ mi tâm, cũng xưng là nê hoàn cung, chính là thượng đan điền. Một bước này vô cùng nguy hiểm, đại lượng võ giả trùng kích vũ thần cảnh không thành, liền biến thành tên điên. Trung quy huyệt vị liên quan đến não bộ, yêu cầu cực cao đối với thao tác. Tinh thần phương tiên vượt xa thường nhân, lấy nguyên thần mở ra thượng đan điền, nhẹ nhàng vượt qua cánh cửa đã từng làm khó không biết bao nhiêu võ giả. Thượng đan điền là nơi tàng thần, trung đan điền là nơi chứa khí, hạ đan điền là chỗ chứa tinh. Tam đại đan điền thành tựu, tinh khí thần tam bảo hội tụ, nhất thời sinh ra một loại biến hóa thần bí. Lút bút. Ra trên thân thể phương tiên đồng thời bạo nứt tràn ra huyết châu. Đây là cái giá cho sự càn quấy, trung quy mở ra con đường mới, khẳng định sẽ có chút sơ hở. Nếu không có kim cương bất hoại, kinh mạch đã sớm bùng nổ mà chết. Lúc này cũng không tốt là bao. Bất quá phương tiên lựa chọn võ tiên chi đạo làm cơ sở, chính là vì chịu tải, lúc này chân khí dưỡng sinh chạy các nơi tu bổ tổn thương, cuối cùng khôi phục lại một chút. Tuy con đường tam bảo hợp nhất là đúng, nhưng cần trưởng khống chặt chẽ, cần dung hợp lực tính toán giống như quang não. Võ Phật chi đạo thành. Hai tay phương tiên kết xuất ra các loại Phật ấm, miệng hô thiền âm. Đầu óc của hắn vận chuyển nhanh gấp trăm ngàn lần, những mạch máu nhỏ bắt đầu bùng nổ, khiến cho thất khiếu hắn chảy máu, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Đại não phương tiên vô cùng thanh minh, cảm giác thân thể sắp tan vỡ, mặc dù có xu thế dung hợp, nhưng lại chậm chạp vô pháp thành tựu tam hoa tụ đỉnh. Mặc dù một giây sau sẽ tử vong, nhưng tinh thần của hắn lại vô cùng lãnh tĩnh, đại não thông qua tính toán tinh vi cho ra phương án giải quyết. Tiếp tục như vậy, ta có 99% khả năng bảo thể mà chết. Sinh cơ duy nhất, ngay ở chỗ lần nữa ngưng tụ một cỗ lực lượng, đánh vỡ cục diện bế tắc võ ma chi đạo đột phá. Giống giống. Sau lưng Phương Tiên, tư ảnh bạch hổ xuất hiện, bạch hổ to lớn rít gào một tiếng trực tiếp nhào vào thân thể hắn. Phốc. Phương Tiên trực tiếp há miệng, phun ra một ngụm xương máu, cảm giác một cỗ lực lượng đáng sợ mà ngang ngược, từ đỉnh đầu truyền xuống. Nhưng cũng nhờ một bơ u a nơ a quy quy y từ thượng đan điền truyền xuống trung đan điền, lại từ trung đan điền truyền xuống hạ đan điền, cưỡng ép làm tinh khí thần tam bảo bắt đầu hợp nhất. Đấu Phật chi tâm thống ngự tam bảo hợp nhất. Trong đầu Phương Tiên nhanh chóng vận chuyển, không ngừng điều chỉnh lực lượng ba cái đan điền, khiến tinh khí thần tam bảo hợp nhất. Thời gian không biết qua bao lâu, hắn đã biến thành một huyết nhân. Đột nhiên, huyết nhân khoát tay, xé đi một tầng vết máu cùng da chết ở trên cánh tay, triển lộ ra da thịt bạch ngọc mịn màng, không có một cái lỗ chân lông nào. Võ Thánh, Vũ Thần, Võ Tiên, Võ Phật, Võ Ma ngũ đại cảnh giới, nhất thể chứng nhận. Phương Tiên thét dài một tiếng, ngũ đạo hợp nhất, chính là bất hủ. Phòng luyện công là chỗ cơ mật của cơ giáp sư, ngay cả Tư Đồ Vi Vi đều không có quyền hạn mạnh mẽ xâm nhập. Bởi vậy cũng không biết, vì tiểu sư đệ này của cô, lại trực tiếp từ võ sư đại viên mãn, hội tụ ngũ đại cảnh giới cấp 4 trực tiếp đột phá đến cấp 5 giống như các lão. Đồng thời còn là võ đạo chí cảnh chân chính, nhìn thấy một tia bất hủ chi tính. Có thể xưng là bất hủ giả đã nắm chặt trường sinh. Chuyển hóa. Khóe miệng Phương Tiên hơi câu, lại không quên chính sự, lập tức dùng kiếp lực chuyển hóa một tia bất hủ này, đột phá đẳng cấp phương sĩ lên cấp 5. Võ đạo bất hủ chỉ là thế giới này bất hủ, mà phương sĩ cấp 5 mới thật sự là đại la cấp 5. Đi đến bất kỳ thế giới nào đều được thừa nhận. Còn không đợi Phương Tiên quen thuộc toàn bộ lực lượng mới, hắn đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh một hồi. Xung quanh tựa hồ là vũ trụ hắc ám, Phương Tiên tựa hồ thấy được một cái bóng đen vô cùng to lớn, cao ngạo, vô cùng đáng sợ, khó có thể miêu tả, kích thích trọng tê, a, mơ, vơ, u trụ này. Đây là tồn tại vượt qua cấp 6, cấp bậc tối thiểu là chân thần. Đây là căn nguyên nguy hiểm mình cảm nhận được. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 364 tuyệt vọng. Có thứ gì đang biến hóa? Phương Tiên nhạy bén cảm thấy bất đồng là hằng số chân khí thật là khủng khiếp. Cải biến tham số toàn bộ vũ trụ, hoặc là nói quy tắc nếu là như vậy, võ giả sẽ hỏng bét. Loại cảm giác này rất kỳ dị, có chút tương tự tuyệt thiên địa thông, không ma chi địa, nhưng lại tốt hơn một ít. Trung quy chân khí vẫn tồn tại như trước, chỉ là suy yếu không ít. Vừa rồi một sóng kia, cho dù liên phá ngũ cảnh thành tựu bất hủ giả, đều phải bị gọt mất tam hoa, không thể thương lượng. Nếu không phải mình đã chuyển hóa thành phương sĩ cấp 5, sợ rằng đã xong đời. Bất quá hiện tại, Phương Tiên vận chuyển công pháp trong cơ thể, vô tướng huyền công quán tự tại tâm kinh, bạch hổ thất sát tà công, hóa long thần công, vũ thần quyết, quy hạc xuyên niên công, 6 môn công pháp dung hợp hình thành chân khí hoàn toàn mới, lập tức minh mông cuồn cuộn, mang theo lực lượng vô tận, không có chút suy yếu nào. Trung quy, hắn đã hoàn thành chuyển hóa thành tựu phương sĩ cấp 5, đây là quy tắc thông dụng chư thế. Không hề bị vũ trụ hạn chế. Nếu không có chuyển hóa, liền vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi tim đập nhanh. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đột nhiên cười vơ, hơ, a, nơ, khí hoàn toàn mới, là 6 môn công pháp dung hội thành, liền lấy một cái danh tự hoàn toàn mới. Từ bên trong bọn chúng lấy ra một chữ. Hắn điều tra mở ngoặc tròn thuộc tính, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn tính danh Phương Tiên, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn chức nghiệp phương sĩ, đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn phương thuật đại la đồng huyền bí quan cương sát cửu biến, đóng ngoặc tròn. mở ngoặc tròn võ công vô tướng long hổ quy hạt tự tại sát thần tâm kinh, ngự giáp tâm kinh mở ngoặc tròn tầng 3 đại cầm nã thủ, phi long bát bộ, tử đạn quyền mở ngoặc tròn đại thành, hạch bình trưởng mở ngoặc tròn nhập môn. Mở ngoặc tròn đạo thuật, tuyệt gì đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn luân hồi có thể mở ra đóng ngoặc tròn. Liền ngự giáp tâm kinh cũng bị mình cứng rắn đẩy lên tầng thứ 3 tâm pháp phụ trợ này, tác dụng duy nhất chính là phụ trợ cơ giáp sư khống chế cơ giáp, đến tầng thứ 3 cực hạn, không chỉ có thể hoàn mỹ phát huy lực lượng cơ giáp, mà còn có tăng phúc nhất định. Phương Tiên vừa mới nghĩ tới đây, liền cảm thấy cứ điểm lay động một hồi. Lúc này cứ điểm đã di động tiến nhập tầng khí quyển song tháp tinh. Nhưng cùng lúc đó, đại lượng vực ngoại thiên ma cũng bay lên không trung, không ngừng đánh thẳng vào tầng phòng hộ của cứ điểm. Mặc dù bị các loại pháo năng lượng oanh chết không ít, nhưng vẫn giống như tre già măng mọc, vô cùng điên cuồng. Tựa hồ cảm nhận được ý chí của một vị tồn tại nào đó, muốn dùng điên cuồng cùng tử vong tới lấy lòng đối phương, bất luận là bản thân hay là địch nhân đều là như thế. Tình huống không ổn rồi. Phương Tiên đi ra cửa phòng, nhìn thấy từng tên võ giả đang kêu rên thảm thiết. Chân khí của tôi! Chân khí của tôi! Một cơ giáp sư sắc mặt tái nhợt đi qua không có khả năng. Kỳ kinh bát mạch vẫn còn, vì sao chân khí lại lui đến mức không bằng cả võ giả? Chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma không không? Phải đi tìm bác sĩ. Xảy ra chuyện gì? Hoắc Vô Dung nhìn võ giả khác, sau đó nhìn hai tay của mình, võ công của mình, vì sao mạc xanh kỳ diệu lui bước, tình huống hiện tại của mình e rằng không khởi động được cơ giáp, không có lực lượng, sao có thể sinh tồn trên chiến trường không được, phải liên lạc với cha. Ai? Nghĩ thoáng chút, hiện tại cho dù lão ba Hoắc Phi Long của cậu cũng chỉ có phần kinh ngạc. Phương Tiên vỗ vai y, mặt mũi đồng tình. Lần này sửa chữa, phạm vi bao trùm vũ trụ, không có một võ giả nào có thể chạy thoát. Cũng may mắn, cứ điểm to lớn này vận hành bằng năng lượng khoa học kỹ thuật, không liên quan đến chân khí, bởi vậy còn có thể duy trì. Đương nhiên, một ít thành viên thao tác tâm thần thất thường, dẫn đến xuất hiện lỗ thủng, đây là nguyên nhân khi nãy cứ điểm dao động bất thường. Tôi là quan chỉ huy tư đồ Vi Vi. Vừa rồi phát sinh tình huống đặc biệt, tổng bộ sẽ phái người điều tra, các vị cơ giáp sư đừng kinh hoàng, trở lại phòng mình hoặc là phòng y tế. Trong loa, âm thanh tư đồ Vi Vi truyền đến. Chỉ là, âm thanh của cô tuy hùng hậu hữu lực như trước, nhưng Phương Tiên vẫn cảm nhận được một loại tâm tình bối rối. Toàn bộ võ giả trên cứ điểm di động phát bệnh. Vậy không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là bệnh trạng đáng sợ giống như ôn dịch. Trong phòng chỉ huy, tư đồ Vi Vi vận công tới song trường đẩy hướng vách tường. Đặt ở lực bình thường, lấy công lực cấp bậc võ thánh của cô, cho dù là tường kim loại đều sẽ lưu lại trường ấm thâm thúy. Nhưng lúc này trên vách ngay cả vết lõm vào cũng không lưu lại. Không chỉ như thế, cô lại cảm thấy cánh tay đau nhức kịch liệt, tựa hồ thân thể kim cương bất hoại mất đi phân nửa hiệu quả. Đây là gì? Ôn dịch virus từ trường đặc thù âm mưu của thiên ma, nếu như loại vũ khí này truyền bá trên phạm vi lớn, văn minh võ giả sẽ gặp nguy hiểm. Mặt mũi tư đồ Vi Vi ngưng trọng, thấy Phương Tiên xin tiến nhập, mở cửa cho hắn. Tiểu sư đệ, không cần lo lắng, trở lại vũ thần tinh, chúng ta liền có tài nguyên chữa bệnh. Đây cũng không phải là bệnh tật, mà là hoàn cảnh biến hóa, giống như đổ hết nước ở trong hồ, con cá liền không thể tiếp tục sinh tồn. Phương Tiên lắc đầu, hỏi sư tỷ liên lạc với quan chỉ huy cứ điểm khác, hay là với tổng bộ chưa? Cậu nói là đúng rồi. Khi nãy bộ truyền tin bị đứt quãng, tư đồ Vi Vi tựa hồ nghĩ tới cái gì, bắt đầu điên cuồng thao tác. Một lát sau, thần sắc cô trắng xám, cứ điểm khác, xuất hiện tình huống đồng dạng. Ngay cả vũ thần tinh cũng như thế. Lúc trước cho dù võ công lui bước, cô vẫn là nữ hán tử kiên định như trước, lúc này thần sắc bỗng nhiên ảm đạm. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng trầm đục truyền đến. Nếu như từ trong vũ trụ nhìn xuống, liền có thể trông thấy từng khỏa ngôi sơn A-O-T-U-V-Q-Q từ bay lên ảm đạm rơi xuống, có trực tiếp bảo tạc ở giữa không trung. Đây đều là bị thiên ma thừa cơ công phá. Tư Đồ Vi Vi nhìn về phía giám sát và điều khiển. Trong màn hình to lớn, chiếu ra vô số vực ngoại thiên ma phi hành bay lên. Trong số đó, tại đỉnh đầu một con nhuyễn trùng phi thiên, có một sinh vật hình người đứng đấy. Đối phương toàn thân đen kịt, tựa hồ khoác lên một kiện hắc bào rách nát, phía dưới áo choàng có vô số xúc tu duỗi ra. Cho dù chỉ liếc mắt nhìn một cái, cũng sẽ cảm thấy hai mắt đau đớn, tư duy xuất hiện hỗn độn. Nó nhẹ nhàng duỗi ra một mảnh xúc tu, phô trương huy vũ quất vào lồng phòng ngự năng lượng cứ điểm. Ông ông! Cứ điểm run rẩy một hồi, vòng bảo hộ trực tiếp nổ tung, năng lượng kinh người cuốn lấy, vòi rồng đảo qua mặt ngoài cứ điểm. Vực ngoại thiên ma cấp hy nhật. Chúng ta đã xong. Tư Đồ Vi Vi cười khổ, tôi có thể miễn cưỡng thúc đẩy cơ giáp. Tiểu sư đệ, đợi lát nữa tôi đi lên liều mạng, cậu thừa cơ chạy thoát thân đi. Ai? Hiện tại ngay cả vũ thần tinh cũng chưa chắc an toàn. Hiện tại cô lên chẳng khác gì đưa đồ ăn. Phương Tiên nhìn qua sư tỷ trên danh nghĩa của mình. Cô tối đa chỉ còn lại tu vi cấp bậc võ sư, sau khi khống chế cơ giáp tối đa cũng chỉ đạt đến cấp 4, đối mặt với hy nhật cấp 6, chẳng phải chính là đi chịu chết sao? Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 365 ra sân. Thân là quan chỉ huy cứ điểm, đây là trách nhiệm của tôi. Tư Đồ Vi Vi không biểu tình, trong đôi mắt mang theo cho tàn, tựa hồ đã chấp nhận vận mệnh ảm đạm. Thông báo toàn thể cơ giáp sư, lập tức tiến nhập cơ giáp. Được rồi. Không khởi động được cơ giáp, vậy hãy tự chạy thoát thân đi. Tư Đồ Vi Vi ra lệnh. Phương Tiên rời khỏi phòng chỉ huy, lập tức lao thẳng tới cơ giáp của mình. Những cơ giáp sư kia đều phế đi, nhưng hắn không có. Nếu như bị suy yếu đến mức này. Cơ giáp sư cấp bậc đại lão hơn phân nữa cũng đã bị phế đi, cấp 6 bị đánh về cấp 5. Mà mình khống chế cơ giáp, cấp 5 có thể phát huy ra thực lực cực hạn cấp 6. Nếu như cơ giáp sư không có cấp 7 ẩn tàng, vậy hiện tại mình là thiên hạ đệ nhất ư? Phương Tiên cảm thấy có chút huyền huyễn, đây coi như là một đường nằm thắng. Tiến nhập cơ giáp. Vận chuyển ngự giáp tâm kinh tầng thứ 3, cả chiếc vũ thần đều trở nên bất đồng, trong đôi mắt cơ giới tựa hồ tỏa ra hai luồng hỏa diễm. Tích tích, ngài nhận được mệnh lệnh. Mệnh lệnh từ quan chỉ huy tối cao truyền đến, bởi vì tình huống đặc biệt cơ giáp sư còn có thể hành động, sẽ tự động đạt được quyền hạn sử dụng tất cả trang bị trong kho cứ điểm. Một đạo thông tin lập tức xuất hiện trước mắt. Là Tư Đồ Vi Vi gửi tới, hơn nữa còn là phát rộng rãi. Cứ điểm đều bị đánh hạ, thời điểm này không liều mạng còn có thể làm sao? Về phần vũ khí vật tư bên trong cứ điểm nhất định cung ứng thoải mái. Ngay còn có chuyện tốt như thế. Phương Tiên nhìn thấy, nhất thời vui vẻ, cho tôi thêm hai cái lò phản ứng lớn nhất, còn có cánh phi hành, giáp Eder. Kho cơ giáp vốn liên kết với kho của cứ điểm, mệnh lệnh vừa ra, lập tức có tiếng bánh xích truyền thâu, đưa trang bị Phương Tiên yêu cầu đến, cánh tay cơ giới cầm lấy, bắt đầu nâng cấp cho cơ giáp vũ thần. Đại khái chỉ cần vài giây đồng hồ. Kịp. Phương Tiên gật đầu, tâm tư vọt tới chiến trường bên ngoài cứ điểm. Lúc này, lồng phòng ngự phá toái, mặt ngoài cứ điểm gồ ghề, lung lay sắp đổ. Đại lượng vực ngoại thiên ma nhào tới triển khai kịch chiến với hệ thống phòng ngự của cứ điểm. Lẻ tẻ thiên ma thậm chí trực tiếp sát nhập nội bộ cứ điểm, bắt đầu chế tạo từng tràng huyết án. Đèn báo động cùng với âm thanh cảnh cáo chói tai, một mực quanh quẩn trong thông đạo cứ điểm. Nhưng Phương Tiên đã chẳng muốn quản những chuyện này. Tại đối diện cứ điểm, vẫn có thể nhìn thấy mấy chiếc cơ giáp, nhao nhao vũ trang đầy mình, xông về phía thiên ma cấp hy nhật kia. Tại cứ điểm thuyền cứu sinh đã chuẩn bị đầy đủ, không ít người chuẩn bị rời khỏi chiếc thuyền sắp chìm này. Tai nạn cùng tận thế. Một nền văn minh suy tàn. Loại kiếp lực mênh mông mãnh liệt này, khiến Phương Tiên không khỏi cảm thấy hô hấp đều trôi chảy hơn nhiều. Hắn cảm giác, lần này có thể dễ dàng đột phá như thế, thành tựu phương sĩ cấp 5 có lẽ cũng có quan hệ tới loại đại tê, hơn e, nơ, a, quy, quy, y. Tử đạn quyền điểm bảo thức. Tư đồ vi vi tập trung mấy ngàn quyền ảnh vào một điểm, chuẩn bị đánh bảo tỏa kỵ của sinh vật hình người kia. 3. Trong nháy mắt, một mảnh xúc tua không biết từ nơi nào dối ra, ngăn cản một chiêu này lại. Hắc bào sinh vật tựa hồ chú ý tới những con kiến hôi này, chậm rãi ngẩng đầu. Tại phía dưới áo choàng không có gương mặt, mà là hắc ám nhúc nhích thai nghén tử vong cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên tàn mát ra ảo giác tinh thần đáng sợ. Đây là cường giả cấp vũ thần, ý thức hỗn độn điên cuồng trùng kích. Lúc này có hai cơ giáp sư ngã xuống, rơi vào trong đám thiên ma, bị ma vật đếm không hết bao phủ. Sinh mệnh không dứt, chiến đấu không ngừng, đây võ đạo của ta. Trên mặt tư đồ vi vi tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng lưng cơ giáp vẫn thẳng tắp như trước, có ta vô địch, giết. Cô lần nữa xông lên, liền nhìn thấy một cái bóng đen xuất hiện. 3. Không khí tựa hồ bị mổ ra, sợi tơ vặn vẹo xẹt qua nửa người dưới của cơ giáp, xẹt qua một góc mấu hàm ở phía sau, xẹt qua mảnh thiên không kia. Sau một khắc, hai chân cơ giáp vô thanh vô thức đứt gãy. Một góc của mấu hàm lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Làm cho người ta kinh ngạc nhất, chính là thiên không phía sau toàn bộ tầng khí quyển đều hiện ra một vết nứt, phạm vi gần như bao phủ non nửa hành tinh. Quả nhiên, lực lượng ngang với lão sư. Tư đồ vi vi may mắn không có bị chém giết, nhưng tư duy đã bắt đầu hỗn độn. Sinh ra rất nhiều ảo giác. Trước một khắc cô sắp hôn mê. Ầm ầm. Một bức tường trên cứ điểm bị mạnh mẽ phá vỡ, cô tựa hồ nhìn thấy một chiếc cơ giáp vọt ra. Chiếc cơ giáp kia bao phủ lớp giáp Eder, sau lưng là ba đôi cánh giống như thiên sứ. Trên vị trí bả vai còn có hai cái lò phản ứng cự đại, giống như hai cái miếng lót vai to lớn, khiến chiếc cơ giáp kia giống như viễn cổ chiến thần. Vũ thần đến đây tham chiến. Một âm thanh có chút quen thuộc xuất hiện ở trong kênh công cộng, khiến ánh mắt tư đồ vi vi bảo lồi là tiểu sư đệ. Hắn lại không có đào tẩu. Không. Sao hắn còn có thể khống chế cơ giáp? Vèo. Phản ứng nhanh hơn tư đồ vi vi là vực ngoại thiên ma cấp bậc hy nhật. Một mảnh xúc tu giống như thuấn di quất thẳng đến trước mặt Phương Tiên. Đối mặt với một kích có thể hủy diệt hết thảy, Phương Tiên chỉ lạnh nhạt vươn tay. Phanh! Quyền đầu của cơ giáp đụng vào hắc sắc xúc tu cũng không có âm thanh kinh người gì. Thế nhưng hắc sắc xúc tu lại trực tiếp đứt gãy, rơi trên mặt đất triệt để mất đi hết thảy sinh mệnh. Sinh mệnh của vực ngoại thiên ma rất mạnh, mỗi một bộ phận trên thân thể đều có thể hóa thành hình thái sinh mệnh hoàn toàn mới, vì sao đoạn xúc tu kia lại trực tiếp chết đi. Tư đồ vi vi nghĩ đến một khả năng, trong đầu trở nên ngốc trệ, áo nghĩa nguyên tử quyền trực tiếp hủy diệt sinh cơ từ trong nguyên tử. Vù vù. Bên dưới áo choàng của sinh vật hình người, càng nhiều xúc tu lao ra, tựa hồ nửa người dưới của y đã hóa thành quái vật bạch tuộc. Đại lượng xúc tu giống như roi sắt quật hướng Phương Tiên. Tử đạn quyền tạo xạ thức. Phương Tiên nắm tay phải rồi co lại, mãnh liệt đánh ra, trong chớp mắt huy xuất vạn quyền. Sầm sầm sầm. Xúc tu đầy trời trong chớp mắt đứt gãy, hóa thành một đám chất lỏng đen nhánh, rơi xuống đầy đất. Thẳng đến lúc này, không khí bốn phía mới truyền đến âm thanh bạo tạc. Người kia là La Nghệ sao? Hắn vẫn có thể khống chế cơ giáp. Thuyền cứu sinh, Hoắc Vô Dung nhìn qua một màn này, miệng không ngừng mở lớn, chẳng phải nói, lúc trước hắn đã đột phá cảnh giới phía trên võ sư. Thật là lợi hại. Lão sư, tôi dự đoán sai lầm. Tôi không thể vượt qua hắn được. Trà hoàn tử ở bên cạnh, rất chân thành nói qua một đoạn thời gian, có lẽ ngay cả lão sư cũng không đánh lại hắn. Tiểu sư để chạy mau vượt ngoại thiên ma rất nhiều. Tư đồ vi vi phục hồi tinh thần, vội vàng kêu to, ở trong kinh cậu có loại thực lực này, nhất định có thể chạy trốn. Chạy trốn vì sao phải chạy trốn? Phương Tiên nhìn sinh vật hình người cùng vô số thiên ma ở sau lưng nó, lạnh nhạt đưa tay ra, lò phản ứng hạt nhân ở trên vai phát ra hào quang tử vong tráng lệ. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 366 tổ biến trường. Thức mở đầu này. Chẳng lẽ là trên mặt tư đồ vi vi bỗng nhiên tỏa ra hào quang triều bái. Hạch bình trưởng. Lực lượng hạt nhân kinh khủng hội tụ ở trên tay Phương Tiên tỏa ra hào quang ấm ánh nguy hiểm. Thần sắc hắn nghiêm nghị, thủ trưởng đẩy ngang hạt quang phổ chiếu. Quang. Bạch quan chói mắt. Hàng tỷ ánh sáng phóng xạ đại diệt tuyệt đột nhiên từ bàn tay hắn bộc phát ra. Phong bạo rừng rực nhiệt hóa trong nháy mắt quét qua thiên ma hình người, lao thẳng vào đại quân thiên ma ở phía sau y. Mặt cho đối thủ trăm ngàn vạn, một trưởng nơi tay bình thiên hạ. Khóe mắt tư đồ vi vi chảy ra nước mắt, lão sư. Tuyệt học của ngài, rốt cuộc đã có đệ tử luyện thành. Bên trong phi thuyền cứu hộ. Hệ thống chớp tắt bất ổn, trà hoàn tử cùng Hoắc Vô Dung ngạc nhiên nhìn thấy đám mây hình nấm đang từ từ bay lên, còn có tàu chiến vô tội xung quanh không ngừng rơi xuống do bị ngộ thương. Không tốt. Sắp rơi xuống, mau lấy dù. Hoắc Vô Dung chỉ có thể dùng âm thanh to lớn thể hiện sự kinh hãi trong lòng mình, la nghệ. Đã trở thành cơ giáp sư đỉnh cấp rồi sao? Không ngờ. Hiện tại la nghệ đã đuổi kịp lão sư. Trà hoàn tử lẩm bẩm nói, đột nhiên lấy tốc độ nhanh hơn chạy trốn ra cửa khoang. Xảy ra chuyện gì đậu? Đậu xanh. Hoắc Vô Dung đưa mắt nhìn chiến trường, đột nhiên chân mềm nhũn, sau đó làm ra quyết định tương tự. Hạch tâm chiến trường. Nhiệt lượng cùng quang mang chói mắt dần dần tản đi. Phương Tiên nhìn thấy thiên ma cấp hy nhật kia. Tòa kỵ cùng thủ hạ của đối phương đều đã chết, nhưng bản thể vẫn tồn tại như cũ, sừng sững đứng ở đối diện. Hắc bào của nó đã nát bưng, nhưng thân hình lại bành trướng gấp trăm ngàn lần, từ nửa người dưới mọc ra càng nhiều xúc tu. Trên mỗi cái xúc tu đều nổi lên mụn nhọt màu đen, tựa hồ có nhuyễn trùng ở bên trong không ngừng vặn vẹo, nhúc nhích bùng nổ ra nước mù. Phương Tiên thấy vậy, không chút do dự phi hành tiến lên, lại đẩy ra một chiêu hạch bình trưởng. Không có gì một chiêu hạch bình trưởng không giải quyết được, nếu có, vậy liền dùng hai chiêu. Hắn cười lớn, đẩy ra một chương, đột nhiên lại đẩy thêm trường. Trong tích tắc này, trên tay Phương Tiên tựa hồ dâng lên hai vầng thái dương. Hạch bình trưởng đồng dạng cũng có áo nghĩa, là liệt biến trưởng cùng tụ biến trưởng. Uy lực chiêu sau mạnh hơn chiêu trước mấy chục lần, nhưng rất khó tu luyện. Bởi vậy, Phương Tiên chỉ có thể khéo léo trực tiếp dùng liệt biến cơ, hơn U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, liên hoàn để ép ra uy lực của tổ biến trường. Hai trường đánh ra, hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp kéo lấy tư đồ vi vi nhanh lùi lại. Sau lưng hắn, một đám mây hình nấm to hơn vừa rồi gấp mấy chục lần đang tại từ từ bay lên. Tiểu sư đệ. Thực lực của cậu. Cho đến khi cách vụ nổ hạt nhân một khoảng lớn, Phương Tiên mới ngừng lại. Dựa theo suy đoán của hắn, đầu thiên ma cấp hy nhật kia cho dù không chết, cũng không có khả năng ra ngoài tú thêm một đợt. Mà tư đồ vi vi được hắn kéo ra không có vấn đề gì, tựa hồ không có bị phóng xạ ảnh hưởng, chung quy kinh mạch võ sư đều đủ, đã hoàn thành cải tạo, xem như sinh vật siêu phàm, lại có y phục tác chiến đặc thù, năng lực phòng ngự rất cao, lúc này liền vội vàng hỏi. Thoáng có chút đột phá. Phương Tiên đột nhiên thở dài một tiếng, chỉ là cứ điểm của chúng ta, lần này tử thương thảm trọng. Đúng vậy, hơn phân nửa là bị cậu Lan đến. Tư Đồ Vi Vi liếc mắt, bất quá cũng không có biện pháp, võ học cơ giáp hạch vũ lưu của chúng ta chính là như vậy, phạm vi quá lớn, dễ dàng ngộ thương đồng đội. Lấy ra mặt của Phương Tiên cũng không khỏi đỏ lên một chút. Nguyên bản cứ điểm di động lung lay sắp đổ, bị vụ nổ hạt nhân phong bão cuốn lấy, liền trực tiếp rơi xuống. Mà những người sử dụng phi thuyền cứu hộ, bị sóng xung kích quét qua, cũng tê liệt không ít. Như vậy tính xuống, có lẽ người chết trong tay vực ngoại thiên ma, cũng không bằng người chết trong tay hắn. Cũng không biết Hoắc Vô Dung cùng Trà Hoàn Tử có thể sống sót hay không. U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là có thể, đặc biệt là Trà Hoàn Tử quả thực là mệnh tiểu cường. Phương Tiên tùy ý suy nghĩ, hỏi sư tỷ kế tiếp có tính toán gì không? Không biết, nhưng tôi muốn về nhà. Tư Đồ Vi Vi hiếm khi xuất hiện một tia mềm yếu. Tôi cũng muốn trở lại Vũ Thần Tinh, bất quá trước mắt phải trợ giúp cứ điểm khác trục xuất thiên ma. Phương Tiên cười cười, tôi đoán chừng chi hạm đội này trong tương lai sẽ phát huy ra tác dụng cực lớn, phải nắm giữ ở trong tay chúng ta. Cậu muốn đoạt quyền, cậu đang nói đùa sao? Tư Đồ Vi Vi phảng phất giống như đang nhìn một đầu quái thú không sợ bị toàn án quân sự thẩm phán. Trên thực tế, đôi mắt Phương Tiên thâm trầm, nói ra suy đoán của mình, có lẽ đã không còn tòa án quân sự, hạm đội cơ giáp sư chiến đấu trên thiên ma tinh có lẽ cũng đã tao ngộ trọng thương. Chi hạm đội ở song tháp tinh có thể là một chi quân đội cấp cao cuối cùng của nhân loại. Không có khả năng. Tư Đồ Vi Vi lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhiệm vụ tuyệt mật của lão sư. Thiên ma tinh. Còn có tai nạn lần này. Sư tỷ cũng nghĩ đến rồi à, đây là tai nạn của toàn bộ nhân loại. Phương Tiên thản nhiên nói, cho nên nội đấu là không thể tránh, toàn bộ tài nguyên cùng lực lượng đều phải chỉnh hợp, có lẽ còn có thể bảo tồn một ít văn minh hỏa chủng. Chúng ta phải xuất hiện với tư cách là người cứu vớt, tranh thủ đại đa số cứ điểm ủng hộ, sau đó dẫn bọn họ cùng về nhà. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy có nói chuyện đoạt quyền lẽ thẳng khí hùng như vậy. Ánh mắt Tư Đồ Vi Vi phức tạp, cơ hồ đem mấy chữ tại sao ngươi lại có thể vô sỉ như vương A, quy quy y ca, hơn A cơ lên trên mặt. Ha ha! Trên thực tế, nói cái gì cũng vô ích, lực lượng mới là thật sự. Phương Tiên cười to nói, tôi là cơ giáp sư tối cường. Cho nên tôi muốn trưởng khống chi hạm đội này, chỉ đơn giản như vậy. Thế giới này dù sao vẫn là thực lực vi tôn. Lúc trước cơ giáp sư cao cao tại thượng, đảo hỏa giả tối đa chỉ có thể lén lút làm một ít động tác, giống như con chuột qua đường, gặp phải ánh sáng liền chết, bất luận mưu đồ bao lâu cũng không có cách nào thành công, cũng là bởi vì không có vũ lực đỉnh cấp. Mà bây giờ, tình huống tựa hồ đã thay đổi. Đỉnh cấp cơ giáp sư đánh mất hơn phân nửa, còn có tập thể võ giả bị suy yếu, tương lai không ai biết trước được. Cường giả đỉnh cấp khó có thể thành tựu, tất nhiên sẽ chuyển hướng bồi dưỡng võ giả đại quy mô, lấy số lượng thủ thắng. Lý niệm của đảo hỏa giả phù hợp dân tâm, đạt được cơ hội liên hợp chấp chính, đây là chuyện không thể ngăn cản. Mà ta... ở Tân Vũ Thần Tinh, sẽ sắm vai nhân vật gì đây? Phương Tiên bỗng nhiên cảm thấy có chút chờ mong. Được, ta giúp cậu. Tư Đồ Vi Vi tựa hồ cân nhắc xong, cuối cùng đưa ra quyết định, song tháp tinh đã không còn quan trọng. Nếu như phát sinh tình huống xấu nhất, chúng ta cần co rút lại hết thảy lực lượng bảo vệ Vũ Thần Tinh. Tôi đề nghị cậu bắt đầu từ học sinh Đông Long nhất hệ ở cứ điểm. Nếu như thành công thuyết phục bọn họ, sẽ suy yếu tâm lý chống cự của những người khác rất nhiều. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 367 tổng tư lệnh. Trong vũ trụ đen nhánh, hạm đội kết thành đội hình đang di chuyển với tốc độ cao. Phần lớn mặt ngoài tàn phá, tựa hồ vừa trải qua một hồi áp chiến. trung tâm chỉ huy bung thuyền dùng hợp kim trong suốt ngăn cách với vũ trụ, Phương Tiên đứng ở chỗ cao nhất, nghe Tư Đồ Vi Vi báo cáo chiến khu xong tháp tinh cuối cùng thành công rút lui khỏi chỉ có 89 cứ điểm chưa tới 1/3. Biểu tình Phương Tiên không thay đổi. Trong chuyện này đại bộ phận là chết ở trong tay vực ngoại thiên ma, còn có một phần nhỏ, đương nhiên là không phục tùng mệnh lệnh của hắn, bị Hạc Bình trưởng trực tiếp đẩy ngang. Tư Đồ Vi Vi thở sâu tiếp tục đọc tiếp. Cơ giáp sư có 5.723 người, trong đó có thể duy trì thực lực cấp tinh ma có 225 vị, số lượng cấp nguyệt luôn cùng cấp hy nhật, không bộ tổng chỉ huy song tháp tinh. Xác nhận tao ngộ mấy vị thiên ma cấp hy nhật tập kích đều đã chết trận. Tư Đồ Vi Vi nói ra một cái số liệu khiến lòng người kinh hãi. Mấy ngàn cơ giáp sư đã thành phế vật rồi sao? Phương Tiên nhăn mày lại, 225 người kia đều chứng nhận con đường cấp 4 bất đồng, trải qua một lần đại suy yếu, còn có thể duy trì chân khí cấp bậc võ sư, bởi vậy vẫn có thể điều động cơ giáp. Đương nhiên, một ít cơ giáp phụ tải quá nặng, sợ là phải chủ động tháo dỡ một ít trang bị, mới có thể vận hành bình thường. Vũ Thần Tinh sắp xong đời. Hắn đột nhiên mở miệng nói, kỳ thật nhóm cơ giáp sư đi con đường khoa học kỹ thuật là không trọn vẹn. Chỉ có biết vì sao không? Không đợi Tư Đồ Vi Vi trả lời, Phương Tiên đã tiếp tục nói, phàm nhân hèn mọn. Sao có thể uy hiếp được cơ giáp sư cao cao tại thượng, bởi vậy ngoại trừ vận chuyển còn có cực ít cứ điểm ra, vũ khí có thể uy hiếp được cơ giáp sư trên thực tế đã bị cấm nghiên cứu phát minh. Tất cả khoa học kỹ thuật đều chỉ vây quanh làm thế nào để chế tạo cơ giáp mạnh nhất, nếu như hết thảy không thay đổi, cơ giáp sư quả thật cao cao tại thượng, địa vị vô pháp dao động, so với người bình thường hoàn toàn là hai chủng tộc khác nhau. Nhưng hiện tại, cơ giáp sư xong đời hơn phân nửa. Vũ khí khoa học kỹ thuật của chúng ta lại chẳng ra sao, ngoại trừ một chút phòng ngự ra, những vũ khí tự động hóa của chúng ta gần như đã lỗi thời, nguyên bản không có vấn đề, thế nhưng hiện tại đây lại là vấn đề chí mạng. Thần sắc Tư Đồ Vi Vi không biết giải quyết thế nào đúng vậy. Nhưng chúng ta có thể làm gì được? Không có biện pháp. Con ngươi Phương Tiên khẽ động, cũng không thể nói đến phương sĩ chi đạo. Thế giới trước cũng như thế. Trung quy thế giới có tồn tại cấp bậc chân thần, vạn nhất bị bắt lấy cái dơ quy quy u o y, vậy quá đáng sợ. Vốn cho rằng thế giới này không có cấp 7, nhưng hiện tại xem ra có thể đơn giản cải biến một cái vũ trụ, nhất định là cấp 7, hơn nữa còn là một phương vực ngoại thiên ma. Quá hố rồi. Bất quá tồn tại như vậy thật sự sẽ để ý tới cơ giáp sư cùng thiên ma xung đột sao? Trong lúc Phương Tiên đang trầm ngâm, một nữ thư ký ôm tài liệu vào ngài tổng tư lệnh, chúng ta nhận được tin tức từ Vũ Thần Tinh. Bọn họ đồng ý yêu cầu rút về của chúng ta. U, V, Quy, Quy, Mơ trong lúc cứu viện cứ điểm trải qua từng quan chỉ huy cộng đồng bỏ phiếu tuyển cử Phương Tiên trở thành tổng tư lệnh của chi hạm đội này. Từ cấp bậc mà nói có lẽ hắn còn cao hơn các lão. Thế nhưng quân hàm vẫn chỉ là binh sĩ thực tập, cũng thật hiếm thấy. Đại bản doanh rốt cuộc trả lời rồi sao? Xem ra bọn họ đã khôi phục lại từ trong hỗn loạn. Phương Tiên cười cười, tình huống cụ thể như thế nào? Biểu tình nữ thư ký nhất thời trở nên nghiêm túc. Đại bản doanh bỏ niêm phong tài liệu sơ 117 cấp tuyệt mật, cụ thể đã gửi đến máy tính của ngài, tóm tắt chính là tổ chức một đội cơ giáp sư đỉnh cấp triển khai hành động trảm thủ đối với tồn tại nghi là mẫu thể của vực ngoại thiên ma. Bị biến bắt đầu sau khi tiểu đội cơ giáp sư đỉnh cấp đi vào trung tâm thiên ma tinh 3 phút 47 giây. Phỏng đoán xác suất có liên hệ là 89.77%. Những chiến khu vực ngoại thiên ma khác cũng bắt đầu điên cuồng vào khoảng thời gian kia. Hạm đội chủ chiến thiên ma tinh đã tuyên cáo toàn diệt. Lão sư của tôi, các lão thế nào? Tư Đồ Vi Vi liền vội vàng hỏi. tuy biết rõ tình huống rất không xong, thậm chí tuyệt vọng, nhưng cô vẫn không nhìn được ôm lấy một tia hy vọng. Đội tìm kiếm cứu nạn đã tận lực cứu viện. Nhưng thiên ma tinh đã triệt để biến thành thiên đường của vực ngoại thiên ma. Đúng quá lạc quan. Nữ thư ký khó khăn trả lời. Không. Các lão vẫn còn sống. Phương Tiên đè lên mi tâm của mình, khẳng định nói. Hắn lấy chân khí hoàn toàn mới thúc giục đại la đồng huyền bí quan, ở thế giới này đã có chút năng lực xem bói mơ hồ, có thể đạt được kết quả đại khái. Hắn có thể cảm nhận được các lão đại khái vẫn còn sống. Thậm chí tương lai còn có cơ hội gặp lại. Vậy tôi an tâm rồi. Tư Đồ Vi Vi lỏng một chút đại bản doanh đồng ý chúng ta rút về còn nữa. Hoàn toàn không có ý kiến gì với La Sư để sao. E rằng Vũ Thần Tinh còn loạn hơn cả nơi này. Phương Tiên lắc đầu, võ giả suy yếu trên diện rộng cơ giáp sư cũng giống như thế. Sợ là không chỉ tất cả đại chiến khu bại lui, ngay cả những tinh cầu thuộc địa đều sẽ bắt đầu bạo loạn. Vũ Thần Tinh rất cần cơ giáp sư bảo vệ. Bất quá. Tôi đoán chừng phòng bị, phân hóa, lôi kéo là không thể thiếu. Hắn nghĩ nghĩ, nói hai người đi nghỉ ngơi đi, gọi Hoắc Vô Dung đến. Lúc này Hoắc Vô Dung chỉ là một tân binh thực tập, quả thật có thể gọi đến hô đi. Không bao lâu, Hoắc Vô Dung đã đến, biểu tình nhìn qua Phương Tiên hết sức phức tạp. Như thế nào mới một năm, võ giả lúc trước trên lôi đài bàn chuyện giao dịch với mình đột nhiên biến thành siêu cấp cự đầu Vũ Thần Tinh. Người khác nhìn không ra, nhưng y nhìn ra được. Phương Tiên một khi làm chuyện gì, xác suất thành đông đều rất lớn, có thể nói can đảm cẩn trọng, thủ ngoan cước ổn điển hình. Thay tôi liên hệ Hoắc Phi Long cha của cậu, xem thử chúng ta có đạt thành cuộc làm ăn này không. Phương Tiên lạnh nhạt nói. Lúc này Hoắc Vô Dung đã không có tư cách nói điều kiện gì với hắn. Được. Tôi lập tức liên hệ. Hoắc Vô Dung lập tức mở ra máy truyền tin đặc chế, màn hình ba chiều xuất hiện, một khuôn mặt rất quen thuộc nhìn sang. Quả nhiên là Tổng Giám Đốc Hàng Không Vũ Trụ, đại nhân vật Vũ Thần Tinh lúc trước, Hoắc Phi Long. Xin chào quan chỉ huy trẻ tuổi. Hoắc Phi Long nhìn thấy Phương Tiên, mỉm cười chào hỏi, hiển nhiên không phải không biết chút tình huống nào của chi hạm đội này, triển lộ ra mạng lưới tình báo cường đại. Muốn làm một cuộc giao dịch không? Phương Tiên cười cười, hỏi. Tôi là người làm ăn, đương nhiên thích giao dịch. Hoắc Phi Long mỉm cười đối mặt. Bảo hộ an toàn người nhà và bằng hữu của tôi ở trên Vũ Thần Tinh, truyền một ít tin tức tới cao tầng. Báo cho bọn họ, tôi là đi liên hợp, đồng thời cũng là cơ giáp sư cấp hy nhật duy nhất. Phương Tiên lạnh nhạt tắt máy truyền tin, đuổi Hoắc Vô Dung đi. Đây là người thứ nhất, Trà Hoàn Tử còn đang chờ ở bên ngoài nha. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông điếp bố vợ chương 368 bắt. La Thành mặc quần áo lao động, sửa sang lại cổ áo, mang theo cặp rời khỏi nhà. Tuy những chuyện xảy ra gần đây khiến y tâm hoảng ý loạn, nhưng công tác vẫn phải làm. Nguyên bản trong cơ thể chân khí võ giả cấp 6, lúc này yếu ớt đến gần như học sinh tiểu học lúc trước, khiến cho tâm tình La Thành có chút sa sút. Dọc theo đường này y nhìn thấy một nhà bán điểm tâm chứ xanh đã đổi thành lò hấp. Một chỗ công trường, một đám đại hán chuyển gạch đang ôm đầu khóc sống. Ta không tin ta có thể nhảy. Một bác gái ăn mặc xinh đẹp lại nhảy nhảy từ cửa sổ nhà mình xuống, chuẩn bị tú một chiêu khinh công yến tử tam sao thủy tiêu sái đứng ở đầu cành. Sau một khắc, ba. Âm thanh vật nặng rơi xuống đất vang lên, sau đó tiếng hét thảm truyền đến, đau chết tôi rồi. Mau gọi xe cứu thương. Ai? Bà còn không tin, nếu không phải đồng bì thiết cốt công của bà còn lại mấy phần hỏa hầu, sẽ không chỉ đơn giản là gãy xương đâu. Một người mặc đầu ngủ cao gầy đã đi tới, an ủi không sao không sao. Dưỡng thương cho tốt, nhảy trên quảng trường. Không có phi diêm tẩu bích cũng không có gì không tốt. ông muốn chết à? Bác gái muốn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt phát hiện sư tử Hà Đông sơ o, nơ, gơ ca, hơ, o, nơ, gơ thi triển ra được, chỉ có thể thần sắc ảm đạm, được đưa lên cáng cứu thương. Cách đó không xa, tựa hồ còn có đại lượng âm thanh đánh nhau ẩu đả. Đó là võ giả hãm vào tuyệt vọng cùng cam chịu, đang trắng trợn tiến hành phá hư. Tích công dân La Thành tôn kính, ngài nhận được một phong thư ngỏ. Đúng lúc này, vòng tay thông tin của La Thành sáng lên, hiện ra một phong thư. Những người khác cũng giống như thế, nhìn qua các loại trang bị thông tin. Vấn đề võ giả suy yếu gần đây, trải qua điều tra. Xác nhận là tai nạn cấp vũ trụ, hy vọng các vị công dân giữ tỉnh táo, đừng vọng động. Tất cả các khu công nghiệp không trọng yếu, hết thảy tạm dừng nghỉ ngơi. Sau đó sẽ có vũ thần quân đóng quân, duy trì trị an cùng ổn định. Đọc nội dung thông báo, La Thành liền bối rối. Công tác? Không có. Tiền lương tính thế nào? Y có chút lo lắng chờ đợi, không có có mấy phút, liền nhận được thông báo tạm dừng làm việc của nhà xưởng, xem như triệt để hết hy vọng, chỉ có thể thay đổi phương hướng trực tiếp về nhà. La Thành cũng không biết là, tại hơ bê, hơ u cận, mấy tên võ giả nhàn tản đã để mắt tới y. Đây là mục tiêu. Một người bình thường, không sai. Giải thưởng treo trên chợ đen, bây giờ vẫn chưa hủy bỏ. Trước kia chúng ta chướng mắt chút tiền này, nhưng hiện tại thật sự cần tiết kiệm tiền cho tương lai. Chói y lại. Mấy võ giả xã hội đen trên người có mấy nhân mang, vừa muốn đồng thủ âm thầm đuổi kịp La Thành đột nhiên cảm thấy không đúng. Một lão giả mặc áo vải, thần thái ôn hòa, từng bước một đi tới chỗ bọn họ. Bỗng nhiên thủ trưởng nhẹ nhàng huy động, dáng dấp tiêu sái. Chân khí ngoại phóng, giống như thanh phong quất vào mặt, khiến mấy tên võ giả bỗng nhiên cảm giác khí cơ trong cơ thể ngưng trệ, té lăn trên đất. Chân khí ngoại phóng, tiên thiên võ sư. Không không, ngươi từng là phá cảnh võ giả. Tên đại ca xã hội đen kinh hãi nói. Y đã từng là võ sư. Hiện tại mém chút còn không bằng cả võ giả, đương nhiên biết võ giả có thể duy trì chiến lực võ sư đáng sợ tới cỡ nào kia đều từng là vũ thần, võ thánh. Đại nhân vật cao cao tại thượng. Lớn như vậy nhân vật, vì sao muốn ra tay với bọn họ? Gọi đội điều tra đến đây. Lão giả không có nhiều lời, nhàn nhạt phân phó một câu trực tiếp rời đi. Đại học vũ thần. Đạm Đài Á yên lặng vận công, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vì sao? Vì sao võ công võ giả tập thể lui bước, chẳng lẽ tận thế đã đến rồi sao? Cô lau đi máu tươi trên khóe miệng, không thử nữa, mở ra một trang web, truyền vào một loạt địa chỉ, mấy lần chuyển tới một trang web ngầm, bắt đầu xem số liệu nhiệm vụ đã có người tiếp rất tốt. Hiện tại tất cả tinh cầu đều đã đại loạn. Thành thị bạo động. Xuất hiện chuyện này cũng là bình thường. Cô chuẩn bị trả thù tất cả mọi người, về phần La Nghệ bất quá chỉ là thuận tay. Dù sao dựa vào mạng lưới ngầm tùy ý vung ít tiền ra ngoài, liền có người đối phó hắn. Không cần tự động thủ, có thể hoàn mỹ che giấu ở phía sau màn. Đúng lúc này, cửa lớn ký túc xá bị ngang ngược khai mở, một đám võ giả điều tra viên lao vào Đạm Đài Ái. Cô đã bị bắt. Đạm Đài Ái có chút choáng váng, sau đó chợt phẫn nộ. Tôi là lão sư đại học vũ thần, các ngươi bằng vào cái gì bắt tôi? Cô có tình nghi nguy hại an toàn người nhà của tổng tư lệnh Song Tháp Tinh. Võ giả điều tra viên trực tiếp còng tay Đạm Đài Ái, nói đâu ra đấy? Tôi! Nguy hại người nhà quan chỉ huy sao tôi lại không biết. Đạm Đài Ái một mặt mộng bức. Chuyện cô làm ở trên web ngầm, chúng ta đều có chứng cớ. Một võ giả khác lắc đầu nói cô sẽ bị bí mật thẩm phán trực tiếp tử hình. Y chưa từng giải quyết vụ án nào thuận lợi như vậy, Đạm Đài Ái tự cho là làm không chê vào đâu được. Nhưng lại không biết đại lão phía sau mang lười ngầm kia chính là Hoắc Phi Long cùng Hoắc gia. chuyện này tương đương với trực tiếp đụng vào họng súng. Tôi không tin, tôi muốn gặp hiệu trưởng, tôi muốn khiếu nại. Đạm Đài Á điên cuồng vùng vẫy, không có ung dung như lúc trước. Thành thật một chút. Một võ giả trực tiếp cho một quyền kim cương đạo dược, nện ở bụng dưới Đạm Đài Á, khiến cho vị nữ lão sư này thống khổ cúi người, không còn dám mảy may sinh khí. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi ký túc xá, khiến cho đại lượng học sinh vây xem. Chờ một chút, nói cho tôi biết quan chỉ huy kia là ai. Đạm Đài Ái rốt cuộc tỉnh táo lại, mở miệng hỏi. Là La Nghệ, hôm nay ngài ấy đã trở thành tổng tư lệnh thực quyền hạm đội cứ điểm Song Tháp Tinh. Một điều tra viên dùng âm thanh bình tĩnh trả lời. Khuôn mặt Đạm Đài Ái trong chớp mắt liền mất đi huyết sắc, cả người dường như bị rút sạch xương cốt không. Không có khả năng. Lão sư. Trong đám người Tiêu Linh Nhi cũng ở đi ra. Linh Nhi. Đạm Đài Á nhìn qua học trò cưng của mình thần sắc phức tạp. Giáo y nói tình huống của em đã ổn định, có khả năng khôi phục. Tiêu Linh Nhi chỉ có thể dùng loại lời này an ủi Đạm Đài Á. Vậy tốt. Cô còn có một chút đồ vật đều lưu lại cho em, nhớ đi tìm Vương Thúc Thúc. Nhớ rõ, hảo hảo luyện võ, đừng phân tâm cho dù hiện tại hắc ám, nhưng quang minh nhất định sẽ đến. Đạm Đài Ái phân phó vài câu cuối cùng, sau đó bị mang lên xe bay chuyên dụng, rời khỏi Đại học Vũ Thần. Trong vũ trụ, hạm đội Song Tháp Tinh. Được được. Cảm ơn Tổng Giám Đốc. Phương Tiên cúp máy có chút kinh ngạc Đạm Đài Ái. Thật đúng là nữ nhân mạc xanh kỳ diệu. Bất quá không cần hắn đồng thủ, nữ nhân này đã bị vùi dập giữa chợ, không đáng lại hao phí một chút tâm thần. Tổng tư lệnh, chúng ta sắp đến Vũ Thần Tinh, nhưng phát hiện ba động của vực ngoại thiên ma. Tư đồ Vi Vi vội vàng chạy qua từ lộ tuyến đến xem, phòng tham mưu hoài nghi chúng chuẩn bị tiến công Vũ Thần Tinh. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 369 cứu viện. Vũ Thần Tinh là đại bản doanh của võ giả, tổng bộ thế lực bá chủ vũ trụ, lại lưu lạc đến mức này. Tư đồ Vi Vi lo lắng không thôi. Phương Tiên nghe xong, khóe miệng lại nhích lên cười khá tốt. Tình huống không xấu. Hả? Tư đồ Vi Vi vô cùng kinh ngạc, tình huống hiện tại còn không xấu sao? Chị không hiểu. Phương Tiên nhìn qua vũ trụ. Một phương vực ngoại thiên ma có tồn tại tối thiểu tương đương với phương sĩ cấp 7. Tồn tại như vậy, muốn tiêu diệt cơ giáp sư kỳ thật rất đơn giản. Nhưng đối phương không làm như thế, nói rõ căn bản không quan tâm cơ giáp sư cùng vực ngoại thiên ma. Có lẽ tồn tại như vậy chính là sự kết hợp giữa hỗn độn và mâu thuẫn, trời sinh hỗn loạn. Lúc trước xuất thủ có lẽ là bị kinh động, hoặc cũng có lẽ là vô thức chạm vào tê, dơ, u, quy, quy, cơ, u, a, vũ trụ mà thôi. Nếu như đối phương cố ý xuất thủ, Phương Tiên không có gì để nói, chỉ có thể trực tiếp luân hồi chạy trốn. Mà đối phương không ra tay để cho vực ngoại thiên ma điên cuồng công kích, đại khái hẳn là ra thích nhìn thấy hủy diệt cùng tử vong từ bên trong loại hoàn cảnh này tìm niềm vui thú. Thậm chí, bất luận là võ giả tử vong hay là vực ngoại thiên ma hủy diệt đều là đồng dạng tế phẩm. Bởi vậy, nhìn thấy đám võ giả còn có thể phản kháng, giãy giụa, có lẽ đối phương còn cảm thấy hứng thú. Đây là cơ sở để võ giả có thể tiếp tục tồn tại. Nhưng chân tướng tuyệt vọng này, không cần phải nói với tư đồ Vi Vi. Ra lệnh, hạm đội tăng hết tốc lực tiến về phía trước trợ giúp Vũ Thần Tinh. Phương Tiên phát ra mệnh lệnh. Vũ Thần Tinh, ngoài không gian. Phát hiện thiên ma. Cơ giáp sư tham chiến. Số lượng quá ít. Các loại cảnh báo thông qua vệ tinh quanh quẩn ở trong phòng trung tâm chỉ huy dưới mặt đất, từng đại lão nhìn thấy mà đầu đầy mồ hôi lạnh. Vực ngoại thiên ma xâm lấn cũng không phải quá nhiều, nhưng mấu chốt là có tồn tại cấp hy nhật. mà cơ giáp sư đã không còn chiến lực cấp Hy Nhật. Hiện tại chỉ có thể bị động, thậm chí ngay cả có thể sống sót qua lần này hay không cũng không biết được. Võ giả võ vận, hy vọng của nhân loại chẳng lẽ sẽ bị hủy diệt ở trong tay chúng ta? Không chỉ một vị cao tầng hiện ra ý niệm tuyệt vọng này trong đầu. Ngoài không gian, có thể hành động tự do ngoài vũ trụ đều là cấp tinh ma. Lúc này, bọn chúng giống như con cá du động trong nước, tùy ý vung trào, bóp nát từng cái vệ tinh, đụng nát một chiếc phi thuyền không gian. Hóa Long Thần Công, Hóa Long Thương Quyết. Một chiếc cơ giáp có long văn cầm lấy trường thương cao năng, một chiêu quét ra, đầu thương huyễn hóa thành ngàn vạn hàn tinh, đảo qua vực ngoại thiên ma. Từng đầu vực ngoại thiên ma có huyết nhục hoặc là do máy móc cải tạo nổ tung. Cách đó không xa, vài đầu thiên ma cấp nguyệt luôn hú lên quái dị, bao vây qua. Chết tiệt! Nếu là trước kia, chỉ là thiên ma cấp nguyệt luôn. Ta một thương có thể giết chết một đám. Lưu Đông Long không cam lòng giống giận giết địch ác. Cơ giáp sư Vũ Thần Tinh đã bị diệt hơn phân nửa, lúc này tất cả hiệu trưởng cùng đạo sư các đại học viện đều khống chế cơ giáp chém giết, hiển nhiên đã đến thời khắc nguy hiểm nhất. Đồng thời cũng không phải là không muốn để cho đám học sinh cơ giáp sư ra trận. Chỉ là bọn họ quá yếu, thậm chí còn không khởi động được cơ giáp. Mà cơ giáp đời mới có thể để võ giả thậm chí là người bình thường điều khiển, viện khoa học bên kia cần đại lượng thời gian nghiên cứu phát minh. Dù sao trước đó căn bản không có chú ý nghiên cứu phương diện này. Lúc này, liền nuốt quả đắng. Cơ giáp sư còn có thể động đậy, chém giết thiên ma quá ít. Cho dù bọn họ có thể lấy một địch hai, địch ba, thậm chí địch mười, cũng vô dụng. Rất nhanh liền bị đại quân thiên ma bao phủ. Ở trong quá trình này, cấp Hy Nhật chân chính đứng đầu vực ngoại thiên ma thậm chí không thèm xuất thủ, cứ như vậy lặng lặng nhìn qua. Nó đứng ở trên đỉnh đầu một con cự long hai đầu đã được cải tạo, trên người cự long bao phủ hợp kim ấm ánh tràn ngập khí tức khoa học kỹ thuật, bên ngoài vực ngoại thiên ma cấp Hy Nhật kia còn phủ áo choàng màu đen, đỉnh đầu không biết là xương cốt hay là thứ gì đó nhô lên, hợp thành một cái vương miện màu đen. Ở giữa vương miện còn có một cái ấm ký con mắt dựng thẳng, bất luận võ giả nào nhìn vào con mắt kia trong lòng sẽ lập tức sinh ra ý niệm hỗn loạn điên cuồng. Tinh cầu của chúng ta sắp xong đời. Lưu Đông Long ra sức vung thương, ngăn trở một đầu thiên ma cấp nguyệt luôn tập kích, trên mặt không khỏi hiện ra sự tuyệt vọng. Vực ngoại thiên ma ở trước mặt y, hình thể khổng lồ, giống như một ngọn núi nhỏ, mặt ngoài hiện ra rất nhiều khuôn mặt vặn vẹo thống khổ của sinh vật có trí khôn. Lúc này tuy chúng một thương, nhưng huyết nhục nhanh chóng tụ tập lại trực tiếp thôn phệ binh khí của Lưu Đông Long, thân thể cao lớn trực tiếp lấn qua. Hoàng bét! Sắc mặt Lưu Đông Long cuồng biến. Đúng lúc này, một phát đạn phá giáp bắn thẳng vào ma vật, khiến nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết bén nhọn. Cách Vũ Thần Tinh không xa, 200 chiếc cơ giáp nhanh chóng chạy đến cơ giáp sư Song Tháp Tinh, đến đây tham chiến. May mắn bắt kịp. Trà Hoàn Tử thu hồi súng ốm, trên mặt tràn đầy vui mừng. Ngay lúc phát hiện thiên ma công kích Vũ Thần Tinh, Phương Tiên liền ra lệnh cơ giáp sư mặc cơ giáp vào trực tiếp thoát ly hạm đội, dùng tốc độ cao nhất chạy đến. Lúc này, đương nhiên là hắn xung trận lên trước. Tụ biến trường. Thời điểm này cũng không nhiều lời, trực tiếp hạ một chiêu hạt bình trường, trên tay hiện ra hai vầng thái dương, lao đến đầu thiên ma cấp Hy Nhật kia. Phương Tiên cảm ứng được thiên ma cấp Hy Nhật đối diện không đơn giản, thậm chí cũng không phải một đầu, mà là từ vài đầu ma vật cấp Hy Nhật tổ hợp thành. Cự long máy móc phía dưới là thiên ma được cải tạo, mang theo phong cách khoa học kỹ thuật, còn người ở trên đỉnh đầu thì là thiên ma loại huyết nhục. Phía trên vương miện của nó chính là một đầu hư vô tâm ma. Bọn chúng vừa chia lìa lại dung hợp, thực lực tối thiểu đạt đến cấp 6 đỉnh phong. Ầm ầm. Bên trong vụ nổ hạt nhân kịch liệt, vực ngoại thiên ma bốn phía bị xé sách chia năm xẻ bảy, lập tức hấp dẫn toàn bộ chiến trường. Đây là Hạch Bình Trưởng. Sắc mặt Lưu Đông Long phức tạp, đệ tử của các lão thật sự có thực lực cấp 6 cực hạn, quả thực bất khả tư nghị. Y biết, cho dù những cơ giáp sư tuyệt đỉnh kia trong lúc tai nạn ập đến, thực lực cũng lui bước trên diện rộng. Lúc này thân thể đại khái chỉ có thể cưỡng ép duy trì trình độ võ sư võ thánh, mặc cơ giáp cũng bất quá chỉ là tinh ma đến nguyệt luôn. Nhưng ở trước mặt bọn họ, La Nghệ một học sinh nho nhỏ mới xuất hiện, lại ngang nhiên phá vỡ cực hạn này. Ở trên người hắn cất giấu bí mật giải quyết khốn cảnh trước mắt. Các vị cao tầng đều có chung loại nhận thức này. Bởi vậy điều tra, lôi kéo La Nghệ đã sớm đưa vào danh sách việc trọng yếu. Đây cũng không phải là vì thực lực hắn, vì quân lực, là còn là khát vọng biết được bí mật kia. Phòng chỉ huy dưới mặt đất. Dưới một chiêu Hạch Bình Trưởng, thiên ma trong vũ trụ tối thiểu giảm đi 30-40%. Đây là thực lực cơ giáp sư đỉnh cấp, chỉ cần còn có một vị tỏa chấn, vũ thần tinh liền không sợ vực ngoại thiên ma tiến công. Không ít cao tầng sau khi nhìn thấy uy năng một trưởng này, liền yên lặng chuyển biến thái độ. Từ lợi dụng một ít thủ đoạn thu hoạch triệt để chuyển biến thành lôi kéo, hợp tác. Đây là biến hóa sau khi phương tiên triển lộ thực lực. Luân hồi đại kiếp chủ người làm thông đít bố vợ chương 370 cầm quyền. Ngoài không gian, trung tâm đám thiên ma đã thất linh bát lạc. Cự long hai đầu tràn ngập phong cách khoa học viễn tưởng, một cái đầu đã bị hóa tan, từng giọt chất lỏng kim loại phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu đốt, không ngừng nhỏ xuống. Thân ảnh đứng ở trên đỉnh đầu của nó cũng phá toái không ít, vương miện trên đỉnh đầu phát ra tiếng oanh minh. Con mắt dọc kia phảng phất giống như sống lại, không ngừng nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn đến cơ giáp của phương tiên. Trong chớp mắt, phương tiên cảm nhận được tinh thần trùng kích đáng sợ, giống như bài sơn đảo hải ập đến. Một ít tin tức không hiểu tựa hồ cùng với cái nhìn kia chủ động xuất hiện ở trong đầu. Hóa thành những lời thì thầm điên cường. Nhân loại ngu muội, kẻ vô tri, dùng cái chết của các ngươi hóa thành tế phẩm lấy lòng chủ ta. Biết được càng nhiều càng cảm thấy bản thân nhỏ bé à. Phương tiên rất nhanh thoát ly ảo giác, thậm chí chủ động che dơ quy quy a quy quy y nơ hơ u v quy quy nơ gơ tin tức này. Quá tiếp cận loại tồn tại kia, cũng không phải chuyện tốt gì. Kiếp lực trong cơ thể hắn vận chuyển, bỗng nhiên tiếp cận ma vật hình người, miệng ra chân ngôn vận rủi. Vận rủi. Vận rủi. Tấn chức phương sĩ cấp 5, hắn cũng đồng thời lấy lại quyền quản lý huyết dịch cùng vận rủi. Cùng với ngôn ngữ cổ xưa phát ra trong cơ thể ma vật, một tia máu đen bỗng nhiên sôi trào. Hóa thành một cây đinh màu đen trực tiếp đột phá huyết nhục, xuất hiện ở bên ngoài cơ thể, hình thành nguyền rủa cùng khống chế. Cương sát cửu biến, đinh đầu thất tiến. Đây là phương tiên tổ hợp lĩnh vực vận rủi thao túng huyết dịch, còn có lực lượng phương thuật, hình thành vận rủi ngắn ngủi cùng với hiệu quả định thân. Một cây đinh màu đen xuất hiện ở trên đỉnh đầu cự long trực tiếp đâm vào. Một cây khác thì xuất hiện ở trên đỉnh đầu vương miệng, đâm vào bên trong mắt dọc. Mắt dọc phát ra một tiếng thét lên, tựa hồ chảy ra huyết dịch hư ảo. Cơ giáp sư xung quanh nghe thấy âm thanh này, bỗng nhiên cảm giác chóng mặt quay cuồng, hãm vào bên trong hỗn độn. Cho dù ta vận dụng lực lượng phương sĩ, cũng chỉ có thể hạn chế chúng vài giây đồng hồ. Rất nhanh liền có thể thoát ly trói buộc. Có minh ngộ, phương tiên thao túng cơ giáp tiến lên nguyên tử quyền. Ngàn vạn quyền ảnh rơi vào tam đại vực ngoại thiên ma cấp hy nhật, mang đến sự hủy diệt cấp nguyên tử. 3. Trong hư không, phảng phất có thứ gì đó đứt gãy. Ma vật hình người rời khỏi đỉnh đầu cự long, vương miện cũng cao cao bay lên. Tam đại vực ngoại thiên ma thừa cơ thoát khỏi vận rủi cùng nguyền rủa trên người, từng chiếc đinh sắt rủ xét do huyết dịch biến thành hóa thành cho bụi. Tụ biến trường. Phương Tiên sớm có dự liệu, trên hai tay cơ giáp lần nữa hiện ra thái dương. Thậm chí, liền ngay cả lò phản ứng hạt nhân trên vài đều lấy xuống, hóa thành hai khỏa tạc đạn kinh khủng, rơi vào giữa tam đại vực ngoại thiên ma. Hạc bình thiên hạ, quang. Hào quang kinh khủng lần nữa bạo phát, bao phủ tam đại vực ngoại thiên ma cấp hy nhật. Toàn bộ dụng cụ trong nháy mắt mất linh. Đợi đến khi hào quang biến mất, chỗ cũ đã không còn tam đại thiên ma. Chỉ có Phương Tiên thao túng vũ thần mở cánh ra trôi nổi ở trong vũ trụ, lạnh nhạt mở miệng. Truyền lệnh của tôi, giết thiên ma. Giết. Mấy cơ giáp sư khác giống như đánh máu gà gầm thét xông về phía thiên ma may mắn chạy trốn lẻ tẻ. Chiến cuộc vào thời khắc này triệt để thay đổi. Không biết bao nhiêu cơ giáp sư đang len lén đánh giá Phương Tiên. Lúc này Phương Tiên đang nhìn ba đạo hắc tuyến xuất hiện ở trong lòng bàn tay mình, trầm ngâm không nói, thần tính bất hủ chi tính không. Hẳn phải gọi là ma tính. Đại chiến kết thúc, hạm đội song tháp tinh cũng đi đến vũ thần tinh, bắt đầu quét dọn chiến trường. Phương Tiên với tư cách là tổng tư lệnh cùng công thần, đương nhiên được nghênh tiếp đến hạch tâm vũ thần khu tiếp nhận nhiệt liệt tiên hoa cùng tiếng vỗ tay. 3. Cơ giáp vững vàng hạ xuống mặt đất, Phương Tiên trực tiếp mở cửa khoang ra, đi xuống. Hắn lúc này thân thể cũng là phương sĩ cấp 5. Phối hợp cương sát cửu biến các loại phương thuật, thật sự không sợ những cơ giáp sư này dở trò gì. Quan chỉ huy la nghệ chào cậu. Thế nhưng trong tổng bộ cũng không có phát sinh loại chuyện này. Sau khi hắn rời khỏi, liền có một đám người tiến lên nghênh tiếp, người cầm đầu hắn không nhận ra, nhưng vẫn có vài người tương đối quen thuộc, ví dụ như Hoắc Phi Long. Lần này hạm đội song tháp tinh có thể bảo tồn thực lực cứu viện vũ thần tinh, quan chỉ huy la lập công lớn. Một bạch phát lão giả mỉm cười mở miệng, tôi là đới quy ẩn thủ lĩnh tổ chức đảo hỏa giả, hiện giờ là một trong những người cầm quyền. Mấy người chính biến sao nhanh như vậy đã thượng vị. Phương Tiên có chút kinh ngạc. Cũng không đúng, là phe cơ giáp chủ động mời. Lúc con người đối mặt với thời khắc sinh tử, xoắn suýt phe phái không có giá trị. Đồng thời, bọn họ cũng đồng ý mở ra kỹ thuật cơ giáp, chảy xuống tầng dưới. Đới Quy Ẩn có chút xấu hổ, nhưng vẫn giải thích nói nếu quan chỉ huy la không ngại, chúng ta còn rất nhiều cuộc họp đang chờ, các vị nghị viên đang đợi gặp. Đối với võ giả mà nói, chút mệt mỏi này không tính là gì, bắt đầu đi. Phương Tiên gật đầu, mang theo đám người tư đồ Vi Vi cùng Đới Quy Ẩn, Hoắc Phi Long đi đến phòng họp to lớn. Trong hành lang đã sớm chuẩn bị, còn có một ít video liên tuyến liên tục truyền tải hình ảnh. Đợi đến khi Phương Tiên đi vào, có thể thấy được rất nhiều nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, dơ, quy, quy, u, v, quy, quy, o. Quy quy cơ dựng lên bằng hình chiếu gần như ngồi đầy. Hắn không chút khách khí, ngồi xuống vị trí chủ tọa. Hành động kia nhất thời khiến cho đám người ré mắt, nhưng không ai nói gì. Trong loạn thế, vũ lực đệ nhất. Không nói Phương Tiên nắm giữ hạm đội, chỉ bằng thực lực của hắn cũng đủ ngồi vào cái ghế này. Được rồi, hiện tại họp. Đới Quy Ẩn ho khan một tiếng. Nhìn xung quanh, nội tâm cũng thở dài. Tuy phe cơ giáp nhượng bộ, thậm chí mời ông ta trở thành một trong những người cầm quyền, nhưng đây chỉ là lấy lui làm tiến. Trung quy lúc trước chọc ra một cái sọt lớn như vậy, phe cơ giáp khẳng định phải phụ trách. Một người cầm quyền tự nhận lỗi xuống đài, đây chính là bàn giao. Để cho thủ lĩnh đảo hỏa giả lên đài cũng chỉ là bề ngoài, tô son chát phấn một ít. Trong số các nghị viên nắm giữ thực quyền, vẫn là phe cơ giáp chiếm đại đa số. Trong nội bộ vẫn tồn tại tranh đoạt như trước, đồng thời đảo hỏa giả khẳng định ở vào thế bất lợi. La Nghệ. Dư Nhất Minh đầu tư một lần thật sự là lợi nhuận lật trời, hắn là ám tử của đạo hỏa giả chúng ta, đồng thời nắm giữ nhiều sức mạnh như vậy. Đới Uy Ẩn nhìn Phương Tiên tuyên bố đề tài thảo luận thứ nhất vì khen ngợi quan chỉ huy La Nghệ cống hiến kiệt xuất. Tôi kiến nghị tuyển cử La Nghệ làm phó chấp chính quân bộ cùng với tổng tư lệnh hạm đội liên hợp, hiện tại bắt đầu biểu quyết. Bản thân ông ta nhấc tay trước, tuy trong lòng đám nghị viên đều có ý tưởng, nhưng lúc này hơn phân nửa đều giơ tay lên. Vậy được, tôi tuyên bố đề nghị thông qua. Đới Uy Ẩn gật đầu, nội tâm rất hài lòng, đây chính là người mình nắm binh quyền.